Ấm đạo vàng. Tác giả Võ Đình Cường. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hàm An. Lời giới thiệu. Trí Phật là trí kim cương, thân Phật là thân kim sắc, cõi Phật là cõi hoàng kim, thì đạo Phật tất nhiên là đạo vàng. Ánh đạo vàng là kim quang của đức từ bi rộng lớn, phá màn vô minh, chỉ rõ đường chánh. Một đời thị hiện của Phật đều vì việc ấy, mà nhất cử nhất động của Phật cũng không ra ngoài mục đích ấy. Bạn Võ Đình Cường trong quyển Ánh Đạo Vàng này đã phát tâm thuật lại lịch sử của Phật với ngòi viết lưu lợi, lối văn kiều diễm, làm độc giả cảm thấy dường như đang sống trong làn không khí từ bi. Thật là một công trình rất vĩ đại, rất bổ ích cho thế đạo, nhân tâm. Tôi xin nhất tâm tùy hỷ và tha thiết giới thiệu cùng toàn thể quý vị độc giả. Tâm Minh, Lê Đình Thám, 1945. Lời thú tội thay lời tựa. Kính bạch Đức Thế Tôn, như một đứa bé khát sữa được núp vú mẹ, như một kẻ bộ hành sắp bị cháy nắng trong sa mạc được hụp xuống giữa khe nước mát, con đã say sưa tìm lại dấu vết của Ngài qua các sách sử. Và từ bao năm tháng, con mân mê cái mộng cao xa là được ca ngợi đời Ngài trên mặt giấy. Nhưng đời Ngài lộng lẫy thế kia, huyền diệu thế kia, nguy nga thế kia, chỉ làm cho con ngây ngất say mê đứng nhìn. Và càng nhìn, con lại càng thấy ý định của mình quá táo bạo trước nhiều nỗi khó khăn. Từ ngày Ngài xuất hiện đến nay, trên 2.500 năm đã trôi qua. Bao nhiêu lớp người trồi sụp, bãi bể nương dâu đã mấy lần thay đổi. Những vết tích đã xóa nhòa trong trí nhớ của người đời. Những nét chữ đã lu mờ trong sách sử. Di tích của Ngài tuy được giữ trong các đền chùa tháp điện cũng không khỏi lấm màu sắc thời gian. Tài liệu bị mất mát, sai lạc nhiều, cho nên làm sống lại đời Ngài, thời đại xa xưa của Ngài, những tục lệ lễ nghi, cách ăn nói giống hệt thời ấy là những việc không bao giờ con dám cả quyết. Lại thêm, mọi sử gia đều đứng về một phương diện khi viết về đời Ngài. Tuy những điểm chính thì không ai có thể làm sai chạy, đổi thay đi được, nhưng những chi tiết thì mỗi người thấy mỗi cách, theo mỗi quan điểm của họ. Bạch Thế Tôn, con đến quá chậm. Ngài nhập diệt lâu rồi, và mỗi người trưng bày một cách hình ảnh của Ngài theo tầm mắt và sự hiểu biết của họ. Con lựa hình ảnh nào đây cho giống Ngài nhất? Theo nhà tâm lý chăng? Ôi, nhiều, vì trạng thái tâm hồn thế này, thế kia. Nhiều, vì hoàn cảnh thế này, thế khác quá. Theo nhà khảo cổ chăng? Ồ, khô khan, tên người, tên xứ, tên núi, tên sông. Cái bia ấy dựng lên từ lúc nào? Cây bồ đề kia có lẽ mới trồng lại. Nhưng con cũng không muốn giới thiệu đời Ngài với một ngôn ngữ trừu tượng, với nhiều ẩn dụ, nhiều huyền thoại kỳ bí, có thể làm độc giả có ấn tượng sai lạc về bản chất của Ngài. Đất chuyển động 3 lần khi Ngài xuất thế, con rắn thần đến quấn quanh Ngài 7 vòng để bảo vệ Ngài trong trận bão tố lớn dưới gốc cây bồ đề trước lúc Ngài thành đạo, vân vân. Như thế nghĩa là làm sao? Bị thôi miên bởi uy lực của danh từ, hình tướng, người ta khó tìm thấy được cái ý nghĩa thâm sâu, ẩn giấu trong mỗi sự việc. Và do đó, có thể có một số độc giả tưởng rằng Đức Phật là một thần linh từ trời cao rơi xuống, hay cho rằng đây là một chuyện hoang đường không có thật. Vì sợ hai chữ hoang đường của độc giả, con để vào đây rất ít tượng trưng và kỳ bí, có rất nhiều trong các sách khác. Và như thế, nghĩa là đã giảm bớt rất nhiều linh diệu, cao thâm, lộng lẫy của đời Ngài. Con đã để đời Ngài ra ngoài vòng hào quang huyền diệu, đáng lẽ phải bao phủ lấy Ngài. Và để lấp bớt cái khuyết điểm lớn lao ấy, con thêm vào một chút văn chương, một chút nghệ thuật. Ở đây một làn hương, ở kia một điệu nhạc, ở nơi khác một vài tia nắng nhạt hay một cánh bướm vàng. Nhưng văn chương nghệ thuật dù sao cũng có giới hạn của nó. Ngài là bậc siêu phàm, hiện thân của cao cả, của thuần túy, của linh diệu. Con, một kẻ phàm tục, nương mình lên không khỏi đất, mắt lòa trong bụi đỏ, làm sao thấy được rõ những cảnh tượng huyền di. Lưỡi con ngắn quá, chỉ bập bẹ lại những pháp âm mà ngày xưa Ngài đã phát ra từ Ấn Độ, và bây giờ còn vang dội mãi trên toàn cầu. Tay con vụng về thế này thì làm sao tung ra được những luồng ánh sáng. Bạch Thế Tôn, đời Ngài là một biển cả mà múc nước con chỉ có hai bàn tay. Cho nên mục đích của con khi viết quyển sách này rất ngắn ngủi, không phải làm sống dậy cái xứ Ấn Độ 2.500 năm trước, không phải diễn tả đúng theo từng ly từng tí đời của Ngài, không làm việc của một nhà khảo cổ hay nhà tâm lý học, không phải đứng trong phạm vi hẹp hòi của một kẻ mê tín đầy thành kiến. Con chỉ là một kẻ thấy đời đẹp đẽ, cao thượng của Ngài mà sùng mộ và muốn đem giới thiệu với mọi người đời Ngài. Mà mỗi ý tưởng là một ánh sáng chói ngời, mỗi lời nói là một bài học quý báu, mỗi cử chỉ là một ý nghĩa cao thâm. Nếu độc giả sau khi đã đọc xong quyển sách này hay khi đứng trước tượng Ngài cảm nhận được đấy là hình ảnh của lòng từ bi rộng lớn, hiện thân của ý chí dũng mãnh, của trí tuệ sáng suốt, thì con đã đạt được mục đích. Hôm nay công việc đã xong xuôi, đốt nén hương tính thành, con đến quỳ trước điện Ngài, xin dâng quyển sách này lên Ngài chứng giám. Đây là tất cả trí óc của con, để phô bày trong muôn một tâm hồn thâm diệu của Ngài. Con đã đặt tất cả tâm hồn con vào đó. Con đã nhỏ những giọt nước mắt nóng trên trang giấy. Khi con tưởng tượng lại những giọt nước mắt của Ngài đã nhỏ trên vết thương của nhân loại, con đã vui sướng, dầu chỉ là một nỗi vui sướng khô kệch, theo với nỗi vui sướng tinh khiết của Ngài, khi Ngài tìm ra được ánh sáng dưới gốc bồ đề. Bạch Thế Tôn, vì bao nhiêu tâm huyết và lòng thành thực của con, xin Ngài hãy lượng xét mà xóa bỏ một ít những lỗi lầm và vụng dại mà con có thể mắc phải khi viết quyển sách này. Kính dâng, Võ Đình Cường.